Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, phát động huyễn tượng. Trong phòng, Lâm Giao không hiểu ra sao mà nhìn xem ngồi tại đối diện nàng đệ đệ Lâm Diệu Đông. Hôm nay, mặt trời là đánh phía tây dâng lên. Đầu tiên là gặp được trong truyền thuyết đi ra ngoài lịch luyện tiên môn tử đệ. Lại sau nghe phụ thân nói lên Trầm Úc cho tới nay đều đang giả heo ăn thịt hổ. Muốn chính mình giao hảo tại hắn. Hiện tại, chính mình tiểu đệ nói với nàng. Muốn tập võ. Đối Lâm Giao mà nói. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Vừa mới ngủ tỉnh đầu lúc này cũng có chút đầu óc choáng váng lên. Kỳ vọng của nàng. Nhanh như vậy thì thực hiện. Chính mình tiểu đệ thật biến tiến tới rồi. Nàng không cần lo lắng, bởi vì nàng rời đi, dẫn đến Lâm gia không có con nối dõi có thể kế thừa phần cơ nghiệp này rồi. Lâm Giao đè xuống nội tâm kích động, sâu thở vào một cái, trầm giọng nói, người không phải từ nhỏ đã đối tập võ, không có hứng thú a? Lâm Diệu Đông thanh âm khàn khàn, tỷ, đây không phải là tình huống không giống nhau nha. Nếu không phải hôm nay gặp được tiềm tàng trong nhà nguy hiểm, ta an tâm làm một người công tử bột đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng tình huống hiện tại là, trong nhà gặp nguy hiểm, mà ta lại bất lực. Ta cũng hy vọng có thể bảo hộ tỷ ngươi, còn có cái nhà này, mà không phải chỉ có thể theo dựa vào người khác. Lại nói, Trầm huynh đều có thể tập võ, mà lại tu vi võ học tạo nghệ không thấp. Ta nói thế nào cũng không thể lạc hậu nha. Lâm Diệu Đông càng nói càng nhanh. Càng nói thanh âm càng phát ra tới gần tại bình thường âm sắc. Trên mặt biểu lộ cũng càng phát ra phong phú. Theo ban đầu mặt đơ. Đến bây giờ hớn hở ra mặt. Nhưng điểm dị thường này. Đối đã lâm vào trong sự kích động Lâm Giao tới nói. Hiển nhiên không có chú ý tới. Nàng lúc này thì một cái ý nghĩ. Nàng rốt cục. Có thể an tâm đi ra ngoài lịch luyện. Kiến An huyện tứ đại hào thương thế gia. Hắn thật tình huống cùng Lâm gia đều không khác mấy. Bởi vì giàu có hoàn cảnh. Cùng ngay tại chỗ cường sức ảnh hưởng lớn. Mỗi một cái thế gia dòng chính trong các đệ tử. Đều có một hai cái công tử bột. Lâm gia, Lăng gia, Trương gia tình huống còn tốt chút. Chỉ ít ngoại trừ cái kia bị danh xưng tứ đại công tử Trầm Úc bốn người bên ngoài. Dòng chính bên trong cũng còn có thể kế thừa phần này to như vậy cơ nghiệp người. Nhưng Trầm gia, tại Trầm Hoan rời đi về sau, cũng chỉ còn lại có Trầm Úc cái này một cái dòng độc đinh. Mà Lâm gia trước mắt, cũng gặp phải lựa chọn như vậy. Nàng đã hóa kình viên mãn, cần giang hồ lịch luyện đến sông phá thân thể tam khiếu. Tấn thăng tiên thiên võ sư về sau, nếu có thể thành công thêm vào tiên môn. Cái kia Lâm gia cũng chỉ còn lại có Lâm Diệu Đông một người. Cho nên nàng cho tới nay hy vọng. Cũng là Lâm Diệu Đông có thể chống lên Lâm gia. Mà tập võ. Cũng là có thể nhất ma luyện điểm này. Nhưng trải qua thời gian dài xa hoa lãng phí sinh hoạt. Cơ bản đã móc rỗng Lâm Diệu Đông thân thể. Muốn tập võ. Cần thiết nỗ lực xa so với người bình thường càng nhiều. Đang khuyên mấy năm sau. Nàng và phụ thân cơ bản đều nhanh từ bỏ ý nghĩ này. Không nghĩ tới lại hôm nay đạt được cơ hội. Lâm Giao lúc này cũng có chút hối hận. Vì cái gì không sớm một chút để Lâm Diệu Đông biết quỷ dị sự tình. Hắc ám trong đường tắt. Trầm Úc một đường bôn tẩu. Tại giải quyết rơi cái kia quỷ dị về sau. Quỷ nhảy tường tình huống thì tự động biến mất. Phòng ốc vẫn là cái kia phòng ốc. Nhưng làm người ta sợ hãi tiếng ô ô. Lại là biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám đường tắt, tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần ánh sáng. Hắn hiện tại đối với Lâm gia khả năng ra chuyện dự cảm. Càng phát ra rất thật. Ra đường tắt, Trầm Úc một chút phân biệt một chút phương hướng. Lần nữa vùi đầu chạy vội. Vô luận là xác nhận Lâm Diệu Đông tử vong tình huống. Vẫn là đối tiên môn đệ tử hiếu kỳ. Lại hoặc là Lâm Chấn Nam tặng kích. Đều đáng giá hắn tiến đến Lâm gia xem xét, như chuyện không thể làm, hắn chí ít cũng có thể nắm giữ trực tiếp tình báo. Đương nhiên, hắn không hy vọng nhất, cũng là phát sinh loại tình huống này, bởi vì cái này tỏ rõ, Tiềm tàng tại Lâm gia âm quỷ không chỉ có một con, mà lại cường đại đến tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong. Liên tiếp để ba đại tiên môn đệ tử luân hãm, cùng rất nhiều Lâm gia võ sư. Hắn thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn không dám tưởng tượng. Trầm gia cũng không thể có thể đỡ nổi nuốt mất Lâm gia về sau âm quỷ. Cho nên, phó thác cho trời đi. Trong lòng thở dài, Trầm Úc vô ý thức tăng nhanh bước chân tiến tới. Như một trận gió đêm, lại hình dáng như dạ quỷ, đâm rách hắc ám, mà ở Trầm Úc sau lưng, một đạo thon dài bóng người, đứng lặng tại trên không trung. Từ xa nhìn lại, trăng tròn tựa như là phụ trợ bối cảnh sau lưng của nàng tấm. Giống như Nguyệt Chi nữ thần đang quan sát nhân gian, yên tĩnh nhìn chăm chú Trầm Úc, trong mắt sáng bắn ra lấy thanh tịnh di tịnh ánh sáng nhu hòa. Ngũ quan xinh xắn phía trên, lộ ra vẻ cân nhắc, sau đó về ngắm, ánh mắt vừa vặn rơi vào Trầm Úc trước đó đi qua đường tắt phía trên. Không có ai biết, nàng đã tới bao lâu. Không bao lâu, Trầm Úc liền một đường tật chạy tới Lâm phủ chỗ đường đi. Đen nhánh phòng ốc, từng dãy tối như bưng cửa hàng, cùng đứng hàng đường đi sau cùng một tòa cự đại phủ đệ. Phủ đệ bảng hiệu bên trên, một cái to lớn chữ Lâm chạm trổ trong đó. Trầm Úc một mặt hoảng sợ nhìn lấy trên tòa phủ đệ hư không. Cái kia một mảng lớn xương đỏ quanh quần, hồng quang tàn phá bừa bãi tràng cảnh. Không khỏi im tiếng nín hơi. Vì cái gì? Liền xem như nửa đêm, cũng không nên không ai chú ý tới loại này dị thường a. Nhìn lấy một màn trước mắt, Trầm Úc không khỏi nổi lên không hiểu. Cái này xương đỏ quanh quần, hồng quang trải rộng tràng diện. Đừng nói là gần như đen nhánh nửa đêm, liền xem như giữa ban ngày, đều lộ ra 10 phần làm người khác chú ý. Nhưng kỳ quái là, toàn bộ đường đi dân chúng dường như đều ngủ chết tới. Căn bản không ai chú ý tới đây hết thảy. Đông đông đông, mặt nhìn lấy Lâm phủ phương hướng, Trầm Úc đột nhiên phát hiện, trái tim của mình đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Kịch liệt mãnh liệt nhảy dựng lên. Đông, đông, đông, một tiếng tiếp lấy một tiếng nhảy lên. Tựa như là có người cầm lấy trống tốt, mãnh liệt đánh lấy trái tim của hắn. Loại kia cảm giác thì cùng tiền thế hắn vừa chạy xong một lần marathon một dạng. Khó chịu giống nhau, một dạng tim đập nhanh. Sau đó kèm theo, cũng là đầu cũng bắt đầu có chút nhói nhói. Dù là đứng tại chỗ bất động, vẫn như cũ có một loại đi đứng bất ổn cảm giác. Ngô, chuyện gì xảy ra? Trong cổ họng rên lên một tiếng. Trầm Úc cố nén đầu đau muốn nứt cảm giác, nhanh chóng lùi về phía sau lấy. Chẳng lẽ tại Lâm phủ đi săn là cái gọi là tà tai hay sao? Không phải vậy liền xem như huyễn cảnh, cũng không có khả năng liền gặp đều không có gặp, thì mang cho hắn liên tiếp phản ứng dây chuyền. Xì xì xì, sau một khắc, nguyên bản một mảnh đen kịt đường đi thay đổi, biến thành hồng quang một mảnh, mà tràng cảnh cũng đang không ngừng biến đổi. Đường đi bố cục không có thay đổi, nhưng hết thảy chung quanh đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia từng dãy tương tự cửa hàng, cùng mang tính tiêu chí giống như hoa hồng tửu lục kiến trúc, tựa hồ cũng tại giống Trầm Úc truyền đáp. Nơi này là Bắc thị đường đi. Đúng vậy, hắn về tới Bắc thị, hoặc là nói, hắn đi tới Bắc thị, Kiến An huyện phân đông nam tây bắc bốn cái khu vực thành thị. Trầm ra chỗ Bắc thị là có tiếng tìm hoa vấn liễu chỗ. Cũng chỉ có Bắc thị mới có lấy nổi danh nhất hoa nguyệt tràng sở, hoa vũ lâu, cái kia mang tính tiêu chí ăn chơi trác táng, hắn không có khả năng quên, mà lại hoa vũ lâu nơi cuối cùng, cũng là đã bị diệt môn lăng phủ chỗ. Hắn chỗ đứng, đối diện chính là lăng phủ, đồng dạng xương đỏ quanh quần, đồng dạng dị thường, lại không người phát giác, bao quát Trầm ra, nhưng kỳ quái là, lúc này lăng phủ cũng không có đại môn đóng chặt, càng không có bị giới nghiêm, cũng không có bất kỳ cái gì cảnh cáo chữ. Dường như thời khắc này lăng phủ còn chưa bị diệt môn. Ta phát động cái gì huyễn tượng hay sao? Càng nghĩ, Trầm Úc cũng chỉ có thể đạt được. Hắn tựa hồ tiến nhập một loại nào đó huyễn tượng, mà lại rất có thể là nửa tháng trước, Lăng phủ còn chưa bị diệt môn lúc thời gian. Nhưng phát động môi giới lại là cái gì? Cái kia xương đỏ lại là cái gì? Trầm Úc Tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Cái kia xương đỏ mang đến cho hắn một cảm giác. Tựa như là một loại ở trong thiên địa lưu động không biết năng lượng. Mang đến cho hắn một cảm giác tựa như lần kia dưới đất xào huyệt lúc trực diện dẫn đến hắn cơ. Biến tồn tại một dạng tà ác, một dạng vạn phần quỷ dị. Tựa như là đối mặt một loại không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, làm cho người si ngu không biết tồn tại một dạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.